Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 1239, nữ hoàng đại nhân là ta. Nguyên lai là gia chủ tới. Đông Hoàng Thứ nhẹ nói, nhưng là cái này giọng nói có chút kinh ngạc, nhất là này âm thanh gia chủ, phảng phất tại gọi tiểu hài tử giống như, lộ ra không phải rất lợi hại tôn kính. Chí ít Diệp Hoa nghe được trong tai, chính là cái này bộ dáng. Diệp Hoa cũng trông thấy trong truyền thuyết gia chủ, lão đầu không tính là, nhiều lắm là tính toán là vừa vặn bước vào lão đầu hàng ngũ. Bất quá đối với những người này tới nói, niên kỷ đều là phù vân, nhưng Diệp Hoa rất ngạc nhiên, hai người kia, ai sẽ cùng nữ hoàng đại nhân có quan hệ, nữ hoàng đại nhân đến cơ sở là ai? Hài tử, thúc thúc. Ngài đây là đang, Đông Hoàng Cực Thượng nhìn Đông Hoàng Bạch chỉ liếc một chút, rõ ràng có chút bị kinh diễm đến, đương nhiên là hoan nghênh hậu bối nhà, Bạch chỉ. Ngươi nói đúng không? Đông Hoàng Thứ nhìn lấy Đông Hoàng Bạch chỉ khẽ cười nói. Diệp Hoa cảm giác cái nụ cười này không giống như là tại thật cười, thuộc về loại kia da động thịt bất động. Đông Hoàng Bạch chỉ cảm giác không thật là tốt, không có lời gì để nói. Nhưng mà chung quanh chúng vị đệ tử ngược lại là rất lợi hại kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng là đến bắt địch nhân, kết quả không nghĩ tới là đến hoan nghênh người. Đông Hoàng Thứ cũng không thèm để ý, nhẹ nói, hài tử, ta biết trong lòng ngươi rất lợi hại, có rất nhiều nghi vấn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thúc thúc, chuyện này không làm phiền ngài hao tâm tổn trí. Đông Hoàng Cực Thượng khẽ cười nói. Diệp Hoa rất rõ ràng cảm giác ở trong đó có vấn đề, dựa theo tình tiết phát triển, cái này Đông Hoàng Thứ hẳn không phải là cái gì tốt, mà cái này Đông Hoàng Cực Thượng hẳn là cũng không phải cái gì tốt. Xem ra còn chỉ có bản tôn là tốt. Ta nữ hoàng đại nhân thật sự là nghĩ như vậy. Nhưng Diệp Hoa cảm thấy cái này trong hai người, bên trong một cái khẳng định là muốn ra hại, nhất là cái này Đông Hoàng Thứ, xem xét cũng không phải là tốt. Bên người còn đi theo một cái bất nam bất nữ gia hỏa. Như vậy sao được, cái này tốt xấu là Đông Hoàng nhà đại sự, không thể coi thường. Đông Hoàng Thứ khẽ cười nói, lộ ra rất lợi hại quỷ dị. Đông Hoàng Cực Thượng một chút nhíu mày, lập tức vừa cười nói, không bằng vào nhà trò chuyện tiếp như thế nào. Đông Hoàng Thứ không để ý đến câu nói này, hướng phía Đông Hoàng Bạch chỉ nói ra, hài tử, có thể hay không hiện ra một chút, mọi người một mảnh nghi hoặc. Hiện ra cái gì? Đương nhiên là hiện ra thuần chủng Đông Hoàng huyết thống. Đông Hoàng Bạch chỉ không biết nên không nên làm như thế. Nhìn lấy trước người Diệp Hoa tựa hồ có thể cảm giác được nữ hoàng đại nhân mê mang. Đầu cười nói, để bọn hắn nhìn xem, cái gì gọi là thuần chủng. Nhìn lấy Diệp Hoa nụ cười, Đông Hoàng Bạch chỉ cảm giác lòng tin lại tới, trở nên không phải như vậy sợ hãi. Gật gật đầu, Đông Hoàng Bạch chỉ nhặt lại lòng tin, một cỗ khí thế từ nữ hoàng đại người trong thân thể phát ra. Lúc này mới giống một cái nữ hoàng đại nhân. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Đông Hoàng Bạch chỉ biến hóa. Đây là một loại khí tức quen thuộc, rất lợi hại thuần chủng. Thuần chủng đến nhượng Đông Hoàng Thứ cùng Đông Hoàng Cực Thượng đều nhíu mày. Loại này thuần chủng đều tại bọn họ phía trên. Chỉ gặp Đông Hoàng Bạch chỉ sau lưng hiện ra một cái cự đại tam túc kim ô. Cánh chim màu vàng ầm vang triển khai, bàng bạc uy áp bao phủ bên trong thiên địa. Đây mới thực sự là tam túc kim ô a. Tất cả mọi người quỳ xuống. Tam túc kim ô phảng phất có chính mình linh tính, hơi hơi ngửa đầu, hưởng thụ lấy tất cả mọi người quỳ bái. Đông Hoàng Thứ cùng Đông Hoàng Cực Thượng cũng là chấn động vô cùng. Loại này huyết mạch so với ai khác đều muốn thuần chủng, nhưng mà xuất hiện tại trên người một nữ nhân, thật sự là không thể tưởng tượng. Một bên Đông Hoàng Doanh một mặt sùng bái, ta chính là nàng vị hôn phu. Các ngươi cái này con kiến hôi chỉ có quỳ bái phần. Đông Hoàng Doanh thậm chí tại ảo tưởng, về sau chính mình đứng tại Đông Hoàng Bạch Chỉ bên người, hưởng thụ những này con kiến hôi quỳ bái, sảng khoái gả cho nữ hoàng đại nhân, ta Đông Hoàng Doanh nghĩa vô phản cố. Diệp Hoa liền ưa thích loại cảm giác này. Các ngươi những người này a, chỉ có quỳ bên nữ nhân ta. Bản tôn nhãn quang là cỡ nào độc ác, tại vạn vạn thiên thiên trong nữ nhân bên trong tìm tới Đông Hoàng Bạch Chỉ dạng này tuyệt sắc, hơn nữa còn có như thế một tầng thân phận, thật sự là gặp may mắn. Đông Hoàng Bạch Chỉ đem hư ảnh thu lại, trên gương mặt xinh đẹp không có có dư thừa biểu lộ. Đông Hoàng Cực Thượng lộ ra có chút ngưng trọng, nhíu chặt lông mày. Đông Hoàng Thứ thu thập xong tâm tình, cười nói, không hổ là lớn nhất thuần chính huyết mạch. Đông Hoàng Bạch Chỉ, Đông Hoàng nhất tộc lấy ngươi làm ngạo. Đông Hoàng Bạch Chỉ, các đệ tử hét lớn một tiếng, khí thế như hồng. Diệp Hoa làm sao cảm giác, cái này Đông Hoàng Thứ giống như đang đuổi Đông Hoàng Cực Thượng xuống đài đâu. Từ vừa mới câu nói này liền có thể nghe ra, lớn nhất thuần chính huyết mạch, nói rõ so Đông Hoàng Cực Thượng càng thêm thuần chủng, hay nói Đông Hoàng nhất tộc đều vì nữ hoàng đại nhân làm ngạo. Không phải liền là đem Đông Hoàng Bạch Chỉ thân phận thoát cao sao? Đây là đang vì làm gia chủ làm. Nên sao? Cái này Đông Hoàng Thứ tâm cơ rất sâu a. Một câu liền làm cho tất cả mọi người tán đồng, cái này vừa mới tiến tộc nhân Đông Hoàng Bạch Chỉ lộ ra rất bình tĩnh, dù sao đi theo Diệp Hoa, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua a. Dạng này chàng diện chỉ tính là trò trẻ con, chỉ muốn làm rõ ràng chính mình thân thế. Cái gì gia chủ không phải rất lợi hại để ý, tùy tiện ai làm đều như thế. Hài tử, đi theo ta đi. Đông Hoàng Thứ nhẹ nói, quay người hướng đi quả cam lâu một bên kiến trúc, nếu như không nhìn kỹ còn không nhìn thấy dù sao. Cái kia phòng trọ giống như ở trong mây giống như, Diệp Hoa ngược lại muốn nhìn một chút cái này Đông Hoàng Thứ chơi hoa dạng gì. Mang theo Đông Hoàng Bạch Chỉ theo sau, Thanh Hư cùng Đấu Phù Thế cùng theo một lúc bên trên. Loan Loan đã vừa mới dọa đến run chân, nhưng không nghĩ tới sự tình lại có như thế chuyển biến. Trong đám người Khương Vô Dục lộ ra rất lợi hại kinh ngạc. Nữ nhân này lại có như thế thuần chính huyết mạch, trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Xem ra đây cũng là tư sinh nữ loại hình. Đây quả thực là lời đồn a, cái này Đông Hoàng nhất tộc xem ra muốn trở thành đề tài nhân vật chính. Thật sự là không nghĩ tới. Đông Hoàng Cực Thượng bất đắc dĩ theo sau. Vân Điên bên trong, một cái bình thường viện tử, hoa hoa thảo thảo, phổ thông đình nghỉ mát, phổ thông phòng, hết thảy đều là như vậy mộc mạc, có chút đơn sơ. Đông Hoàng Thứ nhẹ nói, sắc mặt bình thản không có gì lạ. Đông Hoàng Doanh thỉnh thoảng mà trộm ngắm một cái nữ hoàng đại nhân, thật nghĩ một nắm chặt này cái tay nhỏ bé, nhưng là bây giờ không phải là thời điểm. Diệp Hoa tựa hồ có thể cảm giác được, cái này bất nam bất nữ người tại nhìn lén mình lão bà. Đông Hoàng Bạch Chỉ đương nhiên cũng có thể cảm giác được, người này thỉnh thoảng tại nhìn lén mình, thật nghĩ đào ánh mắt hắn, bởi vì từ ánh mắt của hắn bên trong nhìn thấy chiếm hữu. Bất quá Đông Hoàng Bạch Chỉ vẫn là muốn biết, mình rốt cuộc là từ nơi đó đến. Cha mình, có phải hay không cha ruột, còn có cho tới bây giờ chưa thấy qua mẫu thân. Mọi người đi vào trong nhà, phát hiện trong phòng bài trí càng thêm mộc mạc, một cái giường một cái bàn, còn có mấy cây ghế. Đông Hoàng Doanh, qua âm trà. Vâng, Đông Hoàng Doanh cung cung kính kính đáp, lập tức rời đi. Đông Hoàng Thứ nhìn về phía chất nhi, nhẹ nói, Cực Thượng, ngươi không phải muốn đi chủ trì người trẻ tuổi đại hội sao, thời gian còn sớm. Đông Hoàng Cực Thượng lạnh nhạt nói ra, chuyện kia không hay,